Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 452, người không lừa được ta. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Lời vừa ra khỏi miệng, Hyuga Kagami liền ý thức được mình nói sai. Cái câu, phát dục không tồi, này là hắn thường ngày quen dùng đánh giá nhân bản thể. Lúc này lại lấy ra tán dương người khác, hiển nhiên là không lễ phép. Đã lâu không khen nữ hài tử, quả nhiên là sai sót. Nhìn qua Kurenai mặt đỏ lên, nộ khí xung thiên, Hyuga Kagami thầm thở dài một câu. Chợt hắn xua tay, thần sắc hơi có chút xấu hổ giải thích nói. Thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Ta vừa rồi muốn nói là bộ ngực của ngươi rất không sai. Bạc cũng không phải ý tứ này. Ta muốn nói là... Hyuga Kagami không giải thích còn tốt. Hắn lần này giải thích. Kurenai tức khắc một bàn tay tát tới. Khẽ mắng, chấm, đê tiện vô sỉ. Hyuga Kagami tiện tay chặn lại bàn tay Kurenai vung đến. Đắc ý cười nói, loại tốc độ này, là đánh không chúng ta. Chấm, ngươi, Kurenai vừa tức vừa giận. Bỗng nhiên rút tay về. Tự ôm thân mình, cảm giác mình càng tô càng đen. Hyuga Kagami cũng lười lại giải thích, dù sao hắn cũng cứu được Kurenai một mạng, cũng không thiếu Kurenai cái gì. Thế là liền nhàn nhạt nói ra, thân thể ngươi nếu đã khôi phục, vậy nhanh rời đi đi. Kurenai lúc này ở bên cạnh phát hiện máu nhuốm trên áo mình. Một bên mặc quần áo vào, một bên thấp giọng hỏi, ngươi cứu ta, đến cùng có ý đồ gì? Ý đồ, cười khẽ một tiếng. Hyuga Kagami nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cứu ngươi chỉ là vì phá hư kế hoạch của Orochimaru mà thôi. Một trận chiến cùng Orochimaru này, mục đích chủ yếu của Hyuga Kagami thật ra là ngăn cản Orochimaru tìm ra manh mối. Thập quyền kiếm, về phần chuyện cứu viện Kurenai, ngoại trừ bởi vì Kurenai là thủ hạ của hắn ra, còn là vì muốn lợi dụng việc cứu viện Kurenai. Chế tạo một cái cớ cho trận chiến này, dùng cái này để che giấu việc tổ chức Kami cũng đang tìm kiếm. Thập quyền kiếm, khiến tổ chức Kami có thể phủi sạch quan hệ cùng. Thập quyền kiếm, để tránh lão Orochimaru nhạy cảm phát giác được manh mối gì. Ngoài ra, việc kiểm nghiệm năng lực thực chiến của phong độn nhân bản thể bản A, cũng là một trong các mục đích của trận chiến này. Cho nên lần này giao thủ cùng Orochimaru cứu viện Kurenai, nguyên nhân Kurenai chỉ chiếm tỷ lệ 1/3 trong đó, mà nguyên nhân lớn nhất, chính là vì, thập quyền kiếm, cùng kiểm nghiệm năng lực thực chiến phong độn nhân bản thể bản A. Kurenai nhìn chăm chú Hyuga Kagami, ngươi không lừa được ta, chấm, hử, Hyuga Kagami có chút mộng, Kurenai cúi đầu, tự mình nói. Ta mặc dù không biết Orochimaru làm thế nào được, nhưng hắn thông linh ra đệ nhất và đệ nhị lại là ta tận mắt nhìn thấy. Nhẫn thuật mộc độn của đệ nhất, cùng nhẫn thuật thủy độn của đệ nhị là không giả được. Nếu như ngươi chỉ là vì ngăn cản Orochimaru, căn bản không có có tất yếu lúc đang cùng cường giả như vậy giao thủ. Phân tâm bảo hộ ta, hơn nữa ngươi còn quên mình bảo hộ trước người ta. Giúp ta chặn lại, thủy đoạn 3, của đệ nhị, càng nói, thanh âm Kurenai càng nhỏ, càng về sau cơ hồ không nghe thấy nổi. Hyuga Kagami bất đắc dĩ nói, bạc, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Hắn sở dĩ giúp Kurenai chặn lại, thủy đoạn 3, của đệ nhị, thứ nhất là bởi vì cỗ phong độn nhân bản thể này của hắn có. Thì cốt mạch, hộ thể. Hắn có nắm chắc lấy cái giá cực nhỏ ngạnh kháng. Thủy đoạn 3, thứ hai là bởi vì điều khiển là nhân bản thể, cho nên phong cách tác chiến trở nên lớn gan hơn bình thường. Nếu như lúc ấy hắn sử dụng là bản tôn, vậy hắn quyết sẽ không nhào lên mạo hiểm. Kurenai vụng trộm liếc Hyuga Kagami một cái, ánh mắt dừng lại trên mái tóc trắng cùng Byakugan một lát. Chuyển chủ đề nói. Ngươi là người tộc Hyuga à, vì sao lại có nhiều huyết kế giới hạn như vậy? Hyuga Kagami nhếch miệng, bí mật, mặt nạ bị tổn hại trong trận chiến. lộ ra Byakugan, đây đúng là một cái ngoài ý muốn. Hyuga Kagami lúc này cũng có chút đau đầu, không biết làm thế nào tránh cho tin tức bị tiết lộ. Dù sao Kurenai cũng là thành viên ám bộ, về sau thôn nhất định sẽ tập hợp lại thành tình báo. Đến lúc đó, tộc Hyuga có khả năng nối đuôi tộc Uchiha, trở thành nhẫn tộc thứ hai của Konoha có quan hệ với tổ chức Kami. Kurenai nhỏ giọng nói, đội trưởng của ta cũng là người tộc Hyuga các ngươi, có lẽ các ngươi còn nhận biết. Hyuga Kagami không có trả lời, đem đầu nghiêng về một bên, âm thầm suy nghĩ xử lý làm sao chuyện tình báo bị tiết lộ. Thầy Hyuga Kagami trầm mặc không lên tiếng, Kurenai còn tưởng rằng là Hyuga Kagami không muốn dính đến gia tộc. Thế là suy nghĩ nói, chẳng lẽ hắn có mâu thuẫn gì với tộc Hyuga, cho nên mới thoát ly gia tộc, đi gia nhập tổ chức Kami. Phốc, đột nhiên, Hyuga Kagami đang suy nghĩ lại không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm lớn máu tươi. Kurenai lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ Hyuga Kagami, ngươi không sao chứ, là thương thế trước đó sao? Hyuga Kagami khoát tay áo, không có việc gì, mặc dù dự liệu được huyết kế bệnh sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát. Nhưng hắn còn đánh giá thấp uy lực huyết kế bệnh. Chỉ là ngắn ngủi nửa ngày, hắn liền đã thổ huyết 4-5 lần, hơn nữa trước mỗi một lần thổ huyết đều không có nửa điểm dấu hiệu. Kurenai tự nhiên không rõ ràng chuyện huyết kế bệnh, nàng nghĩ là Hyuga Kagami thổ huyết là vì trước đó cứu nàng. Bị, thủy đoạn 3, của đệ nhị gây thương tích, cho nên vô thức muốn xem xét một cái thương thế ngực Hyuga Kagami. Hyuga Kagami cản lại bàn tay Kurenai đưa về ngực mình. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Ngươi đi nhanh đi, nơi này cũng không an toàn. Mặc kệ thì mặc kệ. Kurenai nổi giận đùng xoay đầu qua một bên. Một lát sau, hỏi, đúng rồi, ngươi tên gì? Nhân tình lần này ngươi cứu ta, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Dù sao tình báo cổ phong độn nhân bản thể bản A cũng đã tiết lộ. Danh hiệu thì càng không có giá trị giữ bí mật, thế là Hyuga Kagami đáp, tổ chức Kami, phong linh, Kurenai mặc niệm mấy lần, cuối cùng lại nhìn Hyuga Kagami một cái, chợt thả người nhảy lên, biến mất ở trên đỉnh di tích, nhìn qua thân ảnh Kurenai rời đi, Hyuga Kagami vuốt cằm, thầm nghĩ, mình là đội trưởng của Kurenai. Nàng sau khi trở về nhất định sẽ báo cáo cùng ta trước. Mình có thể động tay chân gì trong này không nhỉ? Trong một căn cứ âm u, thấy Orochimaru phong trần mệt mỏi quay trở về căn cứ. Kabuto thủ ở nơi này lập tức nghênh đón. Kinh ngạc nói, Orochimaru đại nhân, khí sắc ngài làm sao kém như vậy? Orochimaru mặt âm trầm nói ra, gặp một gia hỏa khó giải quyết. Kabuto có chút ngoài ý muốn, có thể được Orochimaru gọi là khó giải quyết, phóng tầm mắt toàn bộ giới ninja, cũng không có bao nhiêu người. Thế là hiếu kỳ nói, là người của Akatsuki, Orochimaru không muốn nhiều lời. Xua tay, ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Kabuto không dám bất tuân, vội vàng đáp ứng một tiếng. Vâng, đợi Kabuto lui ra, Orochimaru đi tới trước một chỗ hốc tối, kết ấn giải trừ phong ấn thuật thức trên hốc tối, từ đó lấy một cái quyển trục, trên quyển trục viết rõ mấy chữ, ảo huyền thuật, Hiruko bởi vì, ảo huyền thuật, mà thực lực tăng nhiều, Orochimaru nếu nói là không đỏ mắt, thì đó chỉ là dối trá, nhưng qua phân tích đối với, ảo huyền thuật, Orochimaru rất rõ ràng tai họa ngầm của cái cấm thuật này. Cho nên hứng thú của hắn đối với thuật này cũng ít đi rất nhiều. Nhưng hôm nay hắn lại thảm thua trong tay. Phong Linh, sau khi tức giận, không khỏi cũng hoài nghi phán đoán trước đó của bản thân về. Ảo huyền thuật, phải chăng thiếu chính xác, cách chương.